Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1347, chương 1287, ngọn nguồn. Cột sáng di động khắp nơi, đi tới cột đá bên cạnh thời điểm, dừng lại 2 giây, tiếp theo lại chậm rãi rời. Tiền Thương Nhất trốn ở cột đá mặt sau, còn lại 3 người cũng đồng dạng tại tránh né siêu tầm cột sáng. 4 người liếc nhìn nhau. Nhao nhao đem chính mình tay trái ngón út nâng lên. Không hề nghi ngờ, bọn họ bị công kích. Ta vừa rồi nhìn lén hạ, không chỉ là chúng ta, chưa trúng thưởng công nhân đều xuất hiện vấn đề giống như trước. Chỉ bất quá đám bọn hắn không có cảm nhận được. Thiên Giang Nguyệt đem thanh âm đè thấp, nguy hiểm tới xảy ra bất ngờ. Nếu như bọn họ không làm chút gì, theo xả thưởng tiếp tục tiến hành, trên người bọn họ làn da toàn bộ đều sẽ mất đi. Đợi đến một khắc này, khả năng làm bất cứ chuyện gì đều không thể vãn hồi. Tình thế lập tức biến nghiêm trọng đứng lên. Mấy lần phản kích về sau, Diêu Thiên Hải ngược lại chiếm cứ tuyệt đối chủ động. Tiền Thương Nhất chau mày. Tuy là cùng Diêu Thiên Hải tiếp xúc thời gian không nhiều, nhưng là hắn tương đương chán ghét Diêu Thiên Hải. Cho dù là cầm bị hắn giết chết cáo giới hội diễn viên hiệp đến so sánh, cũng không có Diêu Thiên Hải tới làm cho người ta chán ghét. Loại này từng giờ từng phút tích lũy chán ghét cảm giác phảng phất ở khắp mọi nơi. Thay đổi biện pháp làm người buồn nôn. Chúng ta muốn ngăn cản rút thưởng sao? Tiểu Toàn Phong tay phải đụng nhẹ tay trái ngón út. Tiếp theo hít vào một hơi. Vừa rồi đã nói qua. Tiền Thương Nhất than nhẹ một tiếng. Nếu như không làm cái gì, theo xả thưởng tiến hành, bọn họ tất nhiên sẽ chết. Nếu như tùy tiện đánh lén, có thể sẽ bên trong Diêu Thiên Hải mưu kế. Hiện tại, bọn họ cần một cái biện pháp khả thi đến phá vỡ cục diện bế tắc. Kỳ thật ta vẫn luôn đang suy nghĩ một vấn đề. Tiền Thương Nhất muốn nói lại thôi. Vấn đề gì? Thiên Giang Nguyệt xoay đầu lại. Mục tiêu của chúng ta, thật là Diêu Thiên Hải sao? Tiền Thương Nhất nhìn về phía diễn thuyết trước sân khấu. Bên kia, Diêu Thiên Hải đang ngồi ở dưới đài. Nhìn xem trên đài trúng thưởng nhân viên. Có ý tứ gì? Tuyên chỉ có chút hiếu kỳ. Tiền Thương Nhất nhìn xem Tuyên chỉ. Nhỏ giọng nói ra. Cho tới nay, vô luận chúng ta là đánh lén còn là chính diện đánh giết. Kết quả khí lực đều giống như đánh vào trên bông. Theo bất luận cái gì góc độ đến xem. Diêu Thiên Hải cũng không thể có thực lực như vậy. Trên thực tế tình huống cũng là như thế. Hắn có thẻ đen vẫn luôn tại hắn. Phảng phất bùa hộ mệnh đồng dạng. Nhưng mà, bằng vào chúng ta năng lực, căn bản không có cách nào đối thẻ đen tạo thành uy hiếp. Điều này có ý vị gì? Ý vị thẻ đen cùng Diêu Thiên Hải đối với chúng ta đến nói là vô địch tồn tại. Đây là cái tử cục. Từ vừa mới bắt đầu liền đã xác định tử cục. Vô luận chúng ta như thế nào bức bách Diêu Thiên Hải, đều chỉ sẽ làm hắn càng thêm cường đại. Này, ngược lại chính phù hợp thẻ nỗ lực hàm nghĩa. Khi hắn sau khi nói đến đây, vòng thứ nhất rút thưởng đã tiến hành đến một nửa. Tay trái làn da cũng đã chóc ra một nửa. Ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì? Tuyên chỉ trừng mắt nhìn. Tiền Thương Nhất hít sâu một hơi. Tiếp theo chậm rãi thở ra. Nói ra. Chúng ta được theo ngọn nguồn động thủ, được chặt đứt thẻ đen cùng Diêu Thiên Hải ở giữa liên hệ. Nói đến đây, các ngươi hẳn là minh bạch ta muốn nói cái gì. Giữa bọn chúng duy nhất liên hệ chỉ có một cái. Đó chính là, hắn nói đến đây, bị Thiên Giang Nguyệt cắt đứt. Tiền, Thiên Giang Nguyệt tay phải bắt hạ lỗ tai. Thế nhưng là, cụ thể nên làm như thế nào? Tiểu Toàn Phong ngón trỏ trái đè lại huyệt thái dương. Chăm chú suy nghĩ, Tiền Thương Nhất đã sớm nghĩ tới chỗ này. Thế là mở miệng đáp. Chúng ta lần thứ nhất phát hiện Diêu Thiên Hải thời điểm. Hắn đang làm cái gì? Đã hắn mục đích chỉ là vì tiền. Như vậy hắn làm sự tình cũng nhất định là tại kiếm tiền. Ta theo đào thụ chỗ lấy được tiền hoạt. Động, điều này nói rõ Diêu Thiên Hải tiền toàn bộ tòng viên công trên người mà tới. Này! Chính là thẻ đen nguyện ý cùng Diêu Thiên Hải hợp tác mục đích. Hiện tại, ta không rõ ràng hắn như thế nào kiếm tiền. Nhưng là không hề nghi ngờ. Vừa rồi diễn thuyết nhất định có thâm ý khác. Nói cách khác, chúng ta chỉ cần trái lại là được. Sau khi nói đến đây, Tiền Thương Nhất đem trong tay thẻ đen lấy ra. Hắn thẻ đen bên trong còn có 200 vạn tiền hoạt động, mà hoạt động tài chính có thể thu mua công nhân. Lúc này, vòng thứ nhất rút thưởng đã kết thúc. Sở hữu trúng thưởng người cùng rút thưởng giám đốc đều đã rời đi diễn thuyết bàn. Vòng thứ hai rút thưởng sắp bắt đầu. Lần này số tiền là 5 vạn nguyên. Nhân số thành 10 người. Rút thưởng người là Diêu Thiên Hải. Diêu Thiên Hải đi đến diễn thuyết trên đài. Trên mặt dáng tươi cười. Trong lúc phất tay tràn ngập tự tin. Theo xả thưởng máy chuyển động. Mới trúng thưởng người sắp xuất hiện. Chờ ta. Tiền Thương Nhất lén lút tiến vào trong đại sảnh. Trần nhà đèn chiếu lại đây thời điểm. Tiền Thương Nhất núp ở dưới bàn cơm phương. Chờ đợi cột sáng rời đi. Rút thưởng sau khi bắt đầu. Diêu Thiên Hải bắt đầu đọc lên trúng thưởng người công nhân dãy số. Tiền Thương Nhất thò đầu ra. Người quan sát tiếng hô truyền đến phương hướng. Tiếp theo hướng diễn thuyết bàn chạy tới. Bỗng nhiên, một cái tay duỗi tới. Bắt lấy Tiền Thương Nhất cánh tay. Tiền Thương Nhất quay đầu. Kinh ngạc phát hiện bắt lấy người của mình vậy mà là Đào Thụ. Bách Điện Huệ nhà máy điện tử bên trong đã sớm tử vong Đào Thụ. Vương Hầu, xem ra ta lại nằm mơ. Đào Thụ nhẹ nói một câu. Nằm mơ, chấm ngoặc kép. Tiền Thương Nhất bỗng nhiên hồi tưởng lại Đào Thụ tại trong phòng nhỏ nói. Có lẽ ta trở về chính là vì đi một con đường khác. Dù sao lúc ấy ta còn xem không quá thấu triệt. Chỉ có thể một mình sầu não. Đào Thụ lời nói bên trong tựa hồ ẩn giấu đi càng nhiều tin tức hơn. Ngươi định làm gì? Tiền Thương Nhất có chút hiếu kỳ. Cho ta một cái cơ hội. Nhường ta đứng tại diễn thuyết trên đài. Đào Thụ chỉ cách đó không xa diễn thuyết bàn. Tiếp theo, hắn buông tay ra. Tiền Thương Nhất trong lòng có ý tưởng. Hắn gật đầu về sau. Tiếp tục đi đến phía trước. Đi thẳng tới diễn thuyết bàn phụ cận mới dừng lại. Hắn đi tới diễn thuyết bàn mục đích chỉ có một cái. Đó chính là thu mua trúng thưởng người. Vô luận trúng thưởng công nhân là ai, đều phải đi đến diễn thuyết trên đài. Mà ở trong quá trình này, hắn có thể thừa cơ thu mua. Thẻ đen thu mua công nhân phương thức tương đương đơn giản. Khuyết điểm duy nhất là khoảng cách diễn thuyết bàn quá gần. Có khả năng sẽ bị Diêu Thiên Hải phát hiện. Một tên trúng thưởng nữ tử theo Tiền Thương Nhất bên người đi qua. Tiền Thương Nhất rất bình tĩnh. Tay phải thẻ đen theo nữ tử chỗ đùi xẹt qua. Màu đen khe thẻ xuất hiện. Thẻ đen dừng lại một giây về sau. Xoát qua khe thẻ. Thu mua thành công. Trước mắt còn thừa tiền hoạt động thành 100 vạn. Đã lựa chọn đồng bộ điều khiển. Một loạt máy móc thanh âm nhắc nhở truyền đến. Làm xong tất cả những thứ này về sau. Tiền Thương Nhất hướng ẩn núp địa điểm đi đến. Hắn trở lại chỗ cũ về sau. Tay phải làm một cái ok thủ thế. Diễn thuyết trên đài. Diêu Thiên Hải đang tiến hành trao giải. Nhưng khi hắn đem hồng bao đưa cho Tiền Thương Nhất thu mua nữ công nhân lúc. Nữ công nhân lại cự tuyệt hồng bao. Tiền Thương Nhất đem thẻ đen cắm vào trong óc. Bắt đầu nói chuyện. Phi thường cảm tạ ngươi hồng bao. Nhưng là, so với giá trị 5 vạn nguyên hồng bao, ta càng muốn hơn một lần đứng tại diễn thuyết bàn biểu lộ tiếng lòng cơ hội. Hy vọng ngươi có thể cho ta cơ hội lần này. Ta có thật nhiều lời thật lòng muốn cùng mọi người nói. Theo Tiền Thương Nhất đem những lời này nói ra, diễn thuyết trên đài nữ công nhân cũng nói ra lời nói tương tự. Đương nhiên, âm điệu cùng tốc độ nói đều hơi có khác nhau. Hơn nữa còn có một giây trở lên trì hoãn. Bất quá, có thể đồng ý nghĩ truyền lại đã đầy đủ. Diêu Thiên Hải có chút ngoài ý muốn. Hắn đem hồng bao thu hồi. Nhìn về phía đại sảnh. Trong đại sảnh cột sáng bỗng nhiên tăng nhanh lục soát tốc độ. Vài giây đồng hồ thời gian liền quét một cái vừa đi vừa về. Nhường nàng nói. Bỗng nhiên, một thanh âm trong đại sảnh vang lên. Theo thanh âm này xuất hiện. Càng ngày càng nhiều công nhân phụ họa, tán đồng thanh âm giống như sóng biển bình thường. Một trận tiếp một trận, Diêu Thiên Hải nghiêm mặt, nhưng là cũng không có lập tức cự tuyệt. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.